lẽ ra phải đích thân đến khẩn cầu, nhưng sợ anh không tiếp nên cho tôi đi thay. Hỏi có việc gì thì đáp: công tử có quen biết cậu ba nhà họ Mạc không? Chàng đáp: người ấy là con nhà đồng niên với nhà tôi. Hiếu Nhi nói: ngày mai cậu ta đi qua đây, nếu có đem theo một con chồn săn được, mong anh giữ lại cho. Chàng đáp: khẩu chuyện làm tôi xấu hổ ở dưới lầu hồi nào vẫn cành cánh mãi trong lòng, còn những việc khác tôi không dám nghĩ. Nếu muốn tôi đem hết sức hèn giả giúp thì chỉ có Thanh Phượng đến đây mới xong. Hiếu Nhi rơi lệ đáp rằng: em Phượng đã chết ngoài đồng từ 3 năm nay rồi. Chàng liền phủi áo đứng dậy nói: đã thế thì mối hận lại càng sâu nặng hơn thôi. Rồi chàng cầm sách cao giọng ngâm nga, không hề đoái hoài gì đến nữa. Hiếu Nhi đứng dậy khóc khản cả tiếng, che mặt bước ra. Chàng liền đến căn nhà Thanh Phượng ở kể cho nghe duyên cớ. Nàng thất sắc hỏi: thế có cứu được không ạ? Chàng đáp: cứu thì vẫn cứu, nhưng vừa rồi không nhận lời là cũng để trả miếng chuyện ngang ngược hồi trước cái đã. Nàng với mừng rỡ nói rằng: thiếp mồ côi từ bé, nhờ chú nuôi nấng mới trưởng thành như ngày nay. Ngày ấy dẫu có mang lỗi với chàng, nhưng cũng là do phép tắc trong nhà mà phải thế ạ. Chàng nói: đành là thế, nhưng cũng không khỏi làm người ta ấm ức trong lòng. Nàng mà chết thật thì nhất định là không cứu đâu. Nàng cười mà đáp: nhẫn tâm nhỉ. Ngày hôm sau quả nhiên có chàng ba họ Mạc đến, túi cung da hổ, đai ngựa chạm vàng đầy tớ theo hầu rất hách. Chàng ra cửa đón tiếp, trông thấy các giống cầm thú săn được rất nhiều, trong đó có một con chồn đen, máu ướt đẫm cả da và lông. Chàng vỗ xem da thịt hãy còn ấm, bèn lấy cớ áo lông cừu bị rách, hỏi xin để dùng vá áo. Mạc khẳng khái cởi dây ra tặng chàng. Chàng liền giao ngay cho Thanh Phượng, rồi ra yến ẩm với khách. Khi khách đã về rồi, cô gái ôm con hổ vào lòng, 3 ngày thì sống lại. Một lát sau lại hóa thành ông già. Ông già ngước mắt, nhìn thấy Thanh Phượng ngỡ mình không còn ở cõi trần. Nàng lần lượt kể hết tình thực, ông bèn sụp xuống lạy, xin tạ lỗi xưa, rồi mừng rỡ nhìn nàng mà nói: ta vẫn cho là cháu không chết, này quả thế thật. Cô gái nói với chàng rằng: như chàng có lòng nghĩ đến thiếp, thì xin cho mượn chỗ nhà lầu để thiếp được báo đáp chút tình riêng về công ơn nuôi nấng. Chàng nhận lời. Ông già bẽn lẽn giã biệt mà đi. Đến tối, ông đưa cả nhà đến. Từ đó như cha con trong một nhà, không còn điều gì nghi kỵ. Chàng ở riêng chỗ nhà học, Hiếu Nhi thỉnh thoảng đến cùng chuyện trò. Con trai người vợ cả của chàng dần dần lớn lên, bèn nhờ Hiếu Nhi dạy dỗ. Vì tính nết ôn hòa, vẽ khéo léo, thật có phong cách như của ông thầy. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.